Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, 12 yêu thần, Thái Âm U Huỳnh, lại như là Thái Dương Trúc Chiếu cái bóng. Nó cùng Thái Dương Trúc Chiếu cùng từ hỗn độn bên trong sinh ra. Từ trí âm chi khí cùng Thái Âm chi tinh cộng đồng biến thành yêu thần. Chính là một mạch hóa âm dương khắc họa. Thái Âm U Huỳnh đồng dạng không phải thú hình thái. Nó ở lập trụ trên điêu khắc hình tượng, là trống rỗng vầng sáng màu trắng, vòng ngoài mông lung như sương mù, cũng như thiêu đốt hỏa diêm mani Thái Âm U Huỳnh trung gian. Để trống màu đen hình tròn, nhưng là thuộc về Thái Dương Trúc Chiếu vị trí, hai cái yêu thần chồng chất lên nhau, lại như là nhật thực như thế, trung gian đen kịt, bên ngoài có mờ mịt vòng sáng, cái gọi là Thái Âm U Huỳnh là Thái Dương Trúc Chiếu cái bóng. Cũng chính là bởi vậy mà đến rồi, Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Huỳnh, vũ trụ hình thành ban đầu, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, vô cực chính là hỗn độn. Lưỡng nghi nhưng là âm dương, thiên địa ban đầu, nương theo âm dương mà sinh yêu thần, hoặc là nói là hóa thân của đạo trời, chính là Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh, Dịch Vân như có ngộ ra. Hắn tiếp tục xem tiếp. Cái thứ ba lập trụ, điêu khắc chính là một cây đại thụ, ở điêu khắc bên trong, này cây lớn đến mức đáng sợ, mặc dù là giữa bầu trời ngôi sao, cũng chỉ là như to bằng nắm tay, trôi nổi ở đại thụ cành lá mà thôi. Đại thụ cành lá sum suê, mỗi một mảnh lá cây, đều lớn đến mức như là một mảnh lơ lửng giữa không trung đại lục. Ở lá cây trên, một giọt ngưng tụ lại đến nước xương. Đều có thể hình thành hải dương, nếu như thời gian chuyển giới, theo đại thế giới sinh ra, này đạo thụ lá cây, thậm chí có thể tồn tại bình nguyên, rừng rậm, sinh tồn vạn vật, để tam yêu thần hậu thổ đạo thu, chính là vũ trụ hình thành sau khi, 3000 đại đạo hóa thần thu. Giang Lưu Thạch nhìn thấy này đệ tam yêu thần, trước hết nghĩ đến chính là chính mình ở thuần dương kiếm trong cung nhìn thấy cái kia một cây đạo. Thụ, cái kia cây đồng dạng tồn tại vô tận lâu đời thời gian. Thế nhưng so với phù điêu trên xa xa lỗi lớn ngôi sao đạo thụ, nó nhưng nhỏ rất nhiều. Cái kia cây, chính là thuần dương kiếm cung chủ người gặp gỡ, gặp phải đạo thụ thời điểm. Này cây đã tồn tại cực kỳ lâu đời thời gian. Ta ở thuần dương kiếm cung thấy cái kia cây đạo thụ, cùng hậu thổ đạo thụ, có quan hệ gì sao? Dịch Vân trong lòng sản sinh cái nghi vấn này, đi tới nơi này cổ yêu lâu, 12 yêu thần, mang cho Dịch Vân chấn động rất lớn, ba vị trí đầu cái yêu thần, liền để hắn đối với 12 đế thiên này lớn lao thế giới. Sản sinh rất nhiều say mê tình, đồng thời trong lòng có hiểu ra, cũng có thêm nghi vấn, để từ yêu thần Long Hoàng, thiên địa hình thành ban đầu. Liền từ hỗn độn bên trong thai nghén mà sinh thần linh. Vì là vạn long chi vương, thế gian thần long nhiều kiểu nhiều loại, có cao quý ngũ trảo kim long, có hồng long, thanh long, hoàng long, có sa đọa hắc ám trúc long, có tàn nhẫn thích giết chóc huyết rồng, mà này hết thảy rồng, đều đến từ chính Long Hoàng, là Long Hoàng hậu duệ, để ngũ yêu thần thất thải phượng hoàng, có rồng tự nhiên có phượng. Thiên địa ban đầu, Phượng Hoàng sinh ra, vì là vạn điểu thủy tổ, lông chim vì là bảy màu vẻ, này bảy màu lông chim, đại biểu không giống sức mạnh của tự nhiên, thất thải Phượng Hoàng chẳng những có thể điều khiển hỏa diễm, còn có thể điều khiển phong vũ lôi điện, thậm chí ngũ hành lực lượng, thế gian hỏa phượng, băng phượng, thanh loan, chu tước, thậm chí là kim ô, đều có thất thải Phượng Hoàng huyết mạch. Thứ sáu yêu thần Côn Bằng, nếu như nói thất thải Phượng Hoàng là vạn điểu thủy tổ. Lớn như vậy khái chỉ có một loại điểu, cũng không phải là đến từ chính thất thải Phượng Hoàng, vậy thì là ngày bằng. Ngày bằng nói chuẩn xác không phải điểu, mà là cá, điểu một thể, hóa thành vì là côn, có thể tùy ý phun ra nuốt vào ngàn vạn hải dương. Hóa thành vì là bằng, dương cánh chín vạn dặm, nộ mà bay. Sông đoạn tinh hà, thứ bảy yêu thần thiên nhân. Nhìn thấy cái này yêu thần, Dịch Vân sửng sốt một chút, thiên nhân, cùng với những cái khác yêu thần không giống chính là, đây là một cái hình người yêu thần, tha lại tên bàn tổ, cầm trong tay búa lớn, làm ngũ sắc, chính là một cái người khổng lồ, có thể khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới. Thứ tám yêu thần Vong Xuyên. Này thứ tám yêu thần, liền càng thần kỳ, nó hình thái, là một cái dâng trào không thôi đại hà, mà đại hà bên trong chảy xuôi, không phải dòng nước, mà là năm tháng sông, chỉ dâng trào hướng về một phương hướng, vậy thì là tương lai, chạy về phía tương lai, liền mang ý nghĩa lãng quên quá khứ, vì lẽ đó con sông này, tên là Vong Xuyên. Thứ chín yêu thần, không bạch, hà, Dịch Vân ngẩn ra, nhìn kỹ mới biết, này thứ chín yêu thần cũng không phải là thiếu hụt, mà là bản thân nó hình thái chính là hình không chất. Vô biên vô hạn, tịch vô thứ chín yêu thần, có thời gian, liền rảnh rỗi, thời không cùng âm dương như thế, là vũ trụ hình thành ban đầu liền hình thành nói, tịch vô là một mảnh vô tận hư không, hoàn toàn tĩnh mịch, không còn gì cả. Như là vạn ngàn đại thế giới phần mộ, vừa giống như là tất cả quy tụ, thế giới có sinh ra, thì có vỡ diệt, cuối cùng đều muốn hóa thành hư vô, trở về tịch diệt, tịch vô tên, bởi vậy mà tới, trong truyền thuyết, tịch vô trong cơ thể là vô cùng vô tận hư không? Bị tịch vô nuốt vào trong bụng, kết quả thì sẽ vĩnh cửu tịch diệt, thứ 10 yêu thần, Dịch Vân nhìn tới đây ngẩn ra. Nếu như nói thứ chín yêu thần không bạch, là bởi vì tịch vô, không có hình thái. Như vậy này thứ 10 yêu thần, chính là thật sự thiếu hụt. Hắn cũng không nhìn thấy thứ 10, thứ 11 cùng thứ 12 yêu thần. Trên thực tế, yêu tộc chỉ là biết 12 yêu thần. Thế nhưng sau 3 vị yêu thần vô cùng thần bí, ở yêu tộc điển tịch trên có rất nhiều truyền thuyết, công bố cùng suy đoán này tam đại yêu thần thân phận. Thế nhưng mỗi một loại thuyết pháp, cũng không thể làm cho người tin phục, cuối cùng này tam đại yêu thần thân phận, cũng không có thể xác nhận, đến hiện tại đều là cái câu đố, cũng không biết là nhân vật gì, lại biết có 12 yêu thần. Dịch Vân sửng sốt một chút, cảm thấy khó mà tin nổi. Lúc này, Lạc Phong Linh mở miệng nói, Dịch sư đệ, 12 yêu thần là yêu tộc đại năng cảm ngộ thiên đạo thời gian. Suy đoán ra đến, đây cũng không phải là yêu tộc nhất gia chi ngôn, ở tại Hán Đế Thiên, nhân tộc đại năng cũng đồng dạng tìm hiểu thiên đạo, bọn họ thu được kết luận cũng là như thế. Đương nhiên, bọn họ không xưng là yêu thần thôi, bọn họ thông dụng xưng hô là 12 đạo tổ như vậy. Dịch Vân gật đầu, nếu 12 đế thiên đại năng giả, đều nhất trí tán đồng, như vậy sự thực e sợ cũng là như thế. Chỉ là cuối cùng tam đại yêu thần, hoặc là đạo tổ, chúng nó mông lung ở thiên đạo mê bụi bên trong, thấy không rõ lắm thôi. Nhưng trước Nhiễm Ngọc từng nói, 12 yêu thần chính là yêu tộc tổ tiên, ngoại trừ thứ 7 yêu thần thiên nhân. Thực sự yêu tộc cũng không có cách nào đem thiên nhân quy vì là yêu tộc hình thái. Thấy thế nào đều cùng nhân tộc càng gần hơn ở ngoài. Cái khác yêu thần, bọn họ cái gọi là càng gần gũi với yêu, lời giải thích. Ở dịch là giả dối không có thật việc, ngoại trừ Long Hoàng, Thất Thải Phượng Hoàng, Côn Bằng ở ngoài, cái khác yêu thần, Dịch Vân vẫn đúng là không nhìn ra chúng nó cùng yêu tộc có càng gần hơn quan hệ. 12 yêu thần, hoặc là nói 12 đạo tổ, hẳn là thiên đạo khởi nguồn, chúng nó đều là từ hỗn độn bên trong trực tiếp diễn sinh mà đến. Rất nhiều nghe tới cũng ghê gớm thần thú, tỉ như Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ những này tứ tượng thần thú, tỉ như Tất Phương, Thao Thiết, Ứng Long, đều là sau đó ngũ hành tách ra, vạn vật sinh ra sau, biến hóa ra, so với 12 yêu thần, đến cùng là chênh lệch rất nhiều, Dịch Vân nghĩ như vậy. Cảm giác tầm mắt của chính mình đột nhiên rộng rãi rất nhiều. Tuy rằng này 12 cây lập trụ chính là hậu nhân điêu khắc, cũng không có ẩn chứa quá tinh thâm pháp tác, nhưng nhìn một lần, Dịch Vân đều cảm giác mình tựa hồ có thu hoạch lớn. Loại này thu hoạch, đến từ chính tâm thái, càng là biết thế giới này lớn lao, Dịch Vân liền càng là tràn ngập động lực, này động lực chính là không cam lòng nhỏ bé, muốn cùng thiên đạo bình tề. P.S.